Chương 239, sườn chua ngọt. Đồ đệ lần thứ nhất làm đồ ăn sau sư phụ sẽ căn cứ biểu hiện của hắn đến chấm điểm, một lần cuối cùng làm đồ ăn cũng sẽ chấm điểm, dùng cái này đến làm hắn tiến bộ tiêu chuẩn. Đi qua chỉ đạo sau học sinh khẳng định là pha y có điều tiến bộ, các sư phụ đến cuối cùng QNZ thường thường sẽ cho ra một cái không sai chấm điểm, xem như tất cả đều vui vẻ kết thúc. Đương nhiên, hướng kỳ tiết mục bên trong liền xuất hiện qua một lần không tiến ngược lại thụt lùi ví dụ, lần thứ nhất bài bình luận điểm còn là 7 phần, lần thứ 2 lại thành 5 điểm, chuyện này cũng thành khán giả cười vang ngạnh. Mà vị kia chấm điểm đầu bếp, chính là Giao Tân. Có thể nói là vô cùng tiết diện vô tư. Nguyên liệu nấu ăn là sớm đã chuẩn bị xong, phát đến mỗi cái bàn làm việc đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn cùng số lượng. Giang Tiểu Bạch nhìn một lần thực đơn, đem quá trình đều nhớ kỹ, sau đó liền rửa tay bắt đầu làm đồ ăn. Nàng trước kia không có làm qua cái này nói sườn chua ngọt, nhưng là nếm qua, lúc này tuy là lần thứ nhất động thủ đi làm, thế nhưng tâm lý có một chút đấy. Giao Tân liền đứng tại bên cạnh nàng, cách nàng ba bước xa như vậy, hai tay phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên nàng động tác. Hắn cái đầu rất cao, dáng người không mập, nhưng lại vai rộng thẳng tắp, làm cho người ta cảm thấy rất mạnh cảm giác áp bách, lại thêm cặp kia không hề nhiệt độ ánh mắt liền từng có người gọi đùa hắn là huấn luyện quân sự lúc mặt lạnh huấn luyện viên. Tại dạng này nhìn chăm chú, không có mấy người còn có thể động tác cung dung. Giang Tiểu Bạch lại là đối với hắn ánh mắt không lắm để ý, nàng đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, tại thật chuyên chú xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thịt sườn cắt gọn đều đầu, đánh vào trứng dịch, thêm vào nước còn có tinh bột bắt đều đạn. Sau đó chuyển tốt rồi giấm đường liêu chép, đem hành gừng loại này xứng đồ ăn cũng cho cắt gọn. Thực đơn quả thật là thực đơn, ly hệ nở bên trong phối liệu giam đếm đều ngọn rõ rõ ràng ràng, nhưng mà đánh dấu là đánh dấu, cái số này cũng là đủ nhường người đau đầu. Bên kia hống hống đã tại hoán trách, 10 giam là bao nhiêu a một chút là bao nhiêu số lượng vừa phải lại là bao nhiêu các ngươi cù nở dê không cho chuẩn bị cái xương. Cái này để người ta thế nào xưng á nghe được người ha ha cười không ngừng. Giang Tiểu Bạch lại muốn nói, 10 gram không có vấn đề, chỉ cần ánh mắt quét qua, ta là có thể biết cần bao nhiêu. Phù triện công hiệu khác nhau, chất liệu khác nhau, phương pháp chế luyện cũng có khác biệt, có phù chỉ dùng bình thường giấy bút là được, nhưng có chút lại cần dùng linh giấy cùng phù dịch vẽ, phù dịch liền phức tạp, khả năng có chu sa, cũng có thể là có người hoặc thú máu. Cùng thực vật chất lỏng ca cờ loa y điều phối phụ dịch quá trình, theo Giang Tiểu Bạch nhưng so sánh làm đồ ăn lúc chuẩn bị phối liệu đơn giản nhiều. Làm đồ ăn lúc đem số lượng tính sai, nhiều nhất là khẩu vị khiếm khuyết, nhưng nếu như phụ dịch phạm sai lầm, nhẹ thì thất bại, nặng thì thụ thương thậm chí mất mạng, không cẩn thận căn bản không được. Động tác của nàng không nhanh không chậm, dự a theo trình tự từng bước một làm theo, mặc kệ là tẩy còn là cắt đều rất có vận luật. Thái thịt cùng thịt lúc có thế nhìn ra Giang Tiểu Bạch là không có đao công, nàng cũng không thể hoàn thành lại nhanh lại tốt, nhưng ở tỉ mỉ bên trong nhưng cũng tìm không ra sai lầm đến, cái này khiến vẫn nhìn nàng cử động Giao Tân âm thầm gật đầu. Bên kia Lâm Giang Khúc còn có mấy cái phẩm đồ ăn quan đã tại quan sát từng cái khách quý động tác, thỉnh thoảng phê bình một câu. An Cửu Cửu lợi hại nha, cảm giác động tác thật nhanh nhẹn. Hống hống động tác này ha ha ha. Cảm giác trong tay hắn thịt nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Cố Thanh nhìn xem thật ổn. Tiểu Bạch nơi đó quả nhiên mỹ nhân làm cái gì đều là mỹ, ngay cả cắt cái đồ ăn tẩy cái thịt đều đẹp như thế. Ta đói, thật muốn ăn giai đoạn trước công tác chuẩn bị sau khi làm xong, liền muốn mở nổ. Giang Tiểu Bạch trong nồi đổ dầu, dầu sắc vàng óng, nhìn xem đã cảm thấy rất sạch sẽ trong suốt, nàng chính cầm thùng dầu lúc liền nghe được Lâm Giang Khúc đột nhiên nói chuyện dầu đậu phộng. Cho ngươi tốt nhất đầu lưỡi hưởng thụ Giang Tiểu Bạch không có phòng bị bất thình lình quảng cáo, tay đều run một cái, suýt chút nữa không đem thùng dầu cấp ném tới trong nồi. Trên mặt nàng đỏ lên, bận bịu đem thùng tre cấp đắp kín, thả lại chỗ cũ. Được rồi, loại này tiết mục đều có một đống quan danh nhà tài trợ ba ba, giống như là đủ loại gia vị, thậm chí tủ lạnh cùng máy hút khói đều là như thế, mọi người đa tư lâu tập mãi thành thói quen. Ngay cả khán giả QNZ tỏ ra là đã hiểu, quảng cáo nhiều tuy là nhìn xem có chu tờ trước mắt, nhưng là kinh phí càng nhiều đánh ra tới tiết mục liền càng có chất số lượng không phải rất trực quan cảm thụ chính là tiền nhiều hơn, mời tới cổ tay QNZ đại. Giống cái này một kỳ, An Cửu Cửu là cái rất hỏa vong hồng, hống hống lại là diễn viên hài bên trong lão đại, Cố Thanh tuy là danh khí hơi yếu, nhưng người ta theo tiết mục cùng một A, chủ nghệ cao minh, có xem chút, mặt khác chính là chính Giang Tiểu Bạch. Nàng gần đây danh khí tăng lên không ít, vừa vặn gặp phải thiên thượng nhân gian cùng ẹn hoạt pháp vương quan tuyên tin tức, cái này khiến nàng đàm luận độ QNZ cao hơn một chút, chí ít tại đại chúng xem ra đã không tính xa lạ. Phải biết bù đào đài luận sức mạnh còn là không bằng quả quýt đài cùng áp lê đài, đầu lưỡi đại chiến lúc mới bắt đầu mời tới khách quý cơ hồ đều là không gọi nổi tên 18 tuyến có hơn người, hiện tại so với khi đó đã mạnh hơn mấy lần không chỉ. Dâu đốt tới năm thành nóng về sau, Giang Tiểu Bạch liền bỏ vào miếng thịt, nhẹ nhàng kích thích bọn chúng tạc đến vàng và giòn, không sai biệt lắm sau vớt ra tới giọt dầu cất. Nàng biết cái này dầu chiên đồ ăn đồng dạng đều muốn tạc đến 2 lần trở lên. Nếu không ra liền sẽ lại lần nữa mềm xuống tới, dạng này cũng liền đã mất đi vàng và giòn vị giác, cho nên hơi phơi trong chốc lát về sau, nàng lại lần nữa bỏ vào vỡ tổ bắt đầu hâm lại. Mà bên kia, An Cửu Cửu nổ một lần liền ngừng lại. Lâm Giang Khúc nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bên này thời điểm gật đầu, đối phẩm đồ ăn làm quan thủ thế. Nhưng thật ra là đối ống kính so với thủ thế, ý là báo cho người xem cái này chi tiết nhỏ. Đều tạc đến tiêu xốp giòn vàng nóng về sau. Giang Tiểu Bạch ngay tại trong nồi lưu lại đáy dầu, đem phía trước nhào tốt nước ép đổ vào, nháy mắt giấm đường hương nồng vị liền lan tràn ra. Bỏ vào tạc tốt miếng thịt, lật sao đều mới xuất hiện nồi, xối lên một điểm dầu vừng còn có ha tờ vư nờ dê. Dù sao cũng là làm thức ăn ngon tiết mục, dùng đến bộ đồ ăn cu nờ dê rất có coi ý tứ, đĩa lại lớn lại xinh đẹp, cầm ở trong tay rất có phân lượng, cực kỳ giống cấp cao trong nhà ăn đĩa. Giang Tiểu Bạch sắp xếp gọn sau lưu ý đến trên bàn bỏ có lá bạc hà, thế là cầm hai mảnh bỏ vào trên mâm, nháy mắt liền nhiều hơn một điểm nhỏ tươi mát cảm giác. Tại nàng làm tốt thời điểm, đã có hai người sớm hoàn thành, cũng đem đồ ăn bưng đến trên bàn. Cái bàn là hình chữ nhật, có thế ngồi lên mười mấy người, mỗi cái nghệ nhân muốn đem làm tốt đồ ăn bỏ lên trên bàn, sau đó nhường trước mọi người đến nhấm nháp, cái thứ nhất nếm chính là sư phụ. Giang Tiểu Bạch bên này sau khi hoàn thành, người cuối cùng hống hống cu nở dê bưng đồ ăn tới rồi. Ha ha, đây chính là ta mong đợi nhất phân đoạn, đám đầu bếp các ngươi nhanh nếm, ta sắp không nhịn được nữa phẩm đồ ăn quan thúc dục nói. Ta cũng là không ngừng ba y tỉ hệ tờ nước bọn, vừa rồi dầu chiên mùi thịt chuyển đến lúc ta đều muốn đi qua ăn trộm các ngươi không thấy ta là luôn luôn ngửa đầu sao, chính là sợ túi đầu xuống liền lưu chảy nước miếng. Lâm Giang Khúc phát triển bầu không khí. Bốn cái đầu bếp không có chậm trễ thời gian, phân biệt nghe mở các đồ đệ đồ ăn, mọi người biểu lộ không đồng nhất.